Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, muốn ăn không? Vương Bân nhìn xem bản thân đồ nhi ngoan như vậy ngây thơ hiếu kỳ. Tức khắc không kìm được vui mừng, mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Nói rõ Thiên nhất định muốn mang nàng ra ngoài hảo hảo đi dạo cái đường phố, để cho nàng cảm thụ một chút sư phụ quan tâm. Nhưng mà Tiêu lại là lay lay đầu, chân thành nói, Bân lão sư không nên quá cưng chiều đồ nhi. Kỳ thật, ta càng hy vọng lão sư ngài có thể nhiều rèn luyện một chút đồ nhi, nhượng đồ nhi thực lực nâng cao một bước. Nghe lời này, Vương Bân mặt lập tức đêm đen tới. Hắn nghiêm khắc đến phê bình nói, học tập cái cọng lông, không biết muốn khổ nhàn kết hợp sao? Chỉ có dạng này, mới có thể có đầu óc thanh tịnh, đi thăm dò cái thế giới này chân lý. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nói rất nhiều, nước miếng cũng làm, một bộ dáng nghiêm nghị nhượng Tiêu cảm giác mình thật quá ngây thơ. Nhưng mà nàng căn bản không biết, Vương Bân giờ phút này chột dạ vô cùng, mẹ chứng, kêu hắn dạy đồ đệ, hắn làm sao a? Mặc dù hắn đã từng dạy qua Tiêu Vũ Huyên vỡ vụn chân nghĩa, ngẫu nhiên cũng sẽ giáo giáo Lý Đại Ngưu mấy cái chó săn đơn giản một chút, nhưng nhượng hắn giáo thần văn thuật, vậy thì có điểm khó. Huống chi, ấn tình huống bây giờ nhìn đến, Tiêu mặc kệ là hồn lực vẫn là linh lực, đều xa xa tại hắn phía trên. Sư phụ cùng đồ đệ hai người thân phận, nếu là đồ tới, tựa hồ cũng không có cái gì không ổn. Lão sư, ta sẽ nghe theo ngài phân phó, trước hảo hảo buông lỏng một trận, lại học tập cho giỏi. Tiêu gật đầu khoái trá đáp ứng nói, ân, trẻ con có thể giáo vậy, vi sư không có nhìn lầm ngươi. Vương Bần vỗ vỗ Tiêu bả vai, sát hữu giới sự nói ra, sau đó, liền mặt dày mày dạn muốn ôm qua Tiêu, nhưng mà Thúy đã sớm nhìn thấu hết thảy, mãnh hô, Tiêu muội tử. Mau tránh ra, chấm ngoặc kép, Vương Bân tức khắc mặt đen lại, cùng Thúy ẩm ý lên. Tiếp đó, hẳn là Thúy lại lần nữa khinh bỉ Vương Bân một trận. Thuận liền nhượng Tiêu tốt tốt thấy rõ ràng Vương Bân chân diện mục, chớ bị hắn lừa. Thế nhưng là, Tiêu lại nhận chết lý, nói cái gì cũng muốn Vương Bân làm nàng sư phụ. Lúc này mới nhượng Thúy không nói chuyện có thể nói, ân, chậm. Không có địa phương khác có thể cho ngươi ngủ, mà ngươi cũng tạm thời trước khác hiển lộ thân phận, không bằng đêm nay liền ở nơi này đi. Vi sư, tạm điểm, đem giường nhỏ cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Vương Bân cười nói, này ánh mắt nhìn xem Tiêu tràn đầy chờ mong. Đương hắn nghe được Tiêu khẳng định trả lời, hắn hưng phấn, nhưng mà sau một khắc, hắn lại bị tạt chậu nước lạnh. Không thành vấn đề a. Ta nơi nào đều có thể ngủ nha. Nơi này cũng chưa hẳn không thể. Chấm ngoặc kép, Tiêu vui vẻ bổ sung nói. Dù sao ta vẫn còn muốn trở về Linh Lung Bích Ngọc Tiêu bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân kém kém chút khóc chết. Ngày thứ hai buổi sáng, Vương Bân mang theo Thúy Tiêu hai người đi dạo phố. Đối với ở mảnh này lôi linh không gian ngốc vô số năm Thúy Tiêu hai người, Lôi Long đại lục mỗi một dạng sự vật đều đối, đúng, các nàng có cực lớn lực hút. Vương Bân mang theo hai người trái nhìn coi, phải nhìn xem, cho các nàng giải thích một đống lớn sự vật tồn tại. Còn đem một chút gió đất nhân tình tập tục cũng truyền cho hai người, miễn đến xuất hiện một chút khóc cười không được chuyện phiền toái. Đồ nhi ngoan, vật này cho ngươi. Vương Bân cười cho Tiêu đưa tới một cái châm gài tóc. Cũng nói cho hắn biết, đây là lễ vật, chỉ là cái này lễ vật, có chút thô ráp, ngọc chất cũng không tốt, nhìn lên tới giống như là năm mao tiền mua đến chỗ này bày hàng. Mà sự thực trên, xác thực là Vương Bân mua đến chỗ này bày hàng, nhưng không phải năm mao tiền, một phân tiền tốt sao? Bân lão sư, cái này tại sao có thể? Tiêu vội vàng đầy cắt, không dám loạn nhận. Nàng nhớ tới mới vừa sư phụ cùng nàng đã nói, phàm là đeo lên châm gài tóc nữ tử, đều là đã kết hôn vợ người. Nếu như nàng nhận, này chẳng phải là, nàng bỗng nhiên lắc đầu, lại mắt lom lom nhìn, tựa hồ là ưa thích được ngay. Cái này nhượng Vương Bân trực tiếp cười lên ha hả. Ngươi cái này đầu, nghĩ gì thế? Cái này là vì sư quà ra mắt. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta cái này sư phụ? Vương Bân híp mắt mắt nhỏ, nghiền ngẫm nhìn xem hắn ngoan đồ nhi. Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu làm khó, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Thật là khó lựa chọn. Đã như vậy, này liền tính. Vương Bân nhún vai, làm bộ liền phải đem Ngọc Trâm để lại chỗ cũ. Cái kia cô đơn bóng lưng, nhượng Tiêu Ngận là xoắn suýt. Nhưng mà Tiêu không biết, sư phụ tấm kia cõng đối với nàng mặt, giờ phút này chính lóe lên một tia tiếu dung. Ta muốn đây. Quả nhiên, Tiêu lập tức liền đoạt đi. Thực sự là nên Vương Bân trong lòng câu nói kia. Nữ nhân nói không cần, kỳ thật là vô cùng muốn. Cái này tuyệt đối là chân lý. Ân, thực sự là ngoan đồ nhi. Rất tốt rất tốt. Vương Bân cười hì hì, liền giống cái hiền hòa lão đầu. Nếu như hắn có chòm râu, này càng là muốn bắt trên một chảo. Giờ phút này, hắn nhìn lên tới thật cố gắng có làm thầy người khác biểu bộ dáng. Tiếp theo, Vương Bân mang theo Tiêu đi ăn hết mỹ thực. Hắn tin tưởng, Tiêu nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Oa, Tiêu hai mắt sáng lên. Bề ngoài giống như có tiểu ngôi sao đang xoay tròn. Này sơn chân hải vị, thậm chí là một chút liền tên đều không có ăn nhẹ. Trực tiếp đem nàng cho sàm ở. Nàng không kịp chờ đợi kéo Vương Bân. Muốn thử một lần, Bân lão sư ngài thật tốt. Mang theo đồ nhi ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Đồ nhi thật hay không thử qua đây. Tiêu vừa nói, một bên còn tại từng ngụm ăn mỹ thực. Nàng nhất định là tận hứng. Chỉ là đáng thương Thúy A. Từ khi biến thành Vương Bân chỗ ngực dây chuyền sau đó, liền lại cũng không ăn qua. Giờ phút này nhìn xem muội muội mình ăn uống thả cửa. Nàng vậy mà cũng tốt giống như nhấm nháp một chút. Chỉ là, rất nhanh nàng khẩu vị liền biến mất đến không còn chút nào. Thúy, trông thấy không? Cái này kêu sâu mướt quả. Đây chính là vừa chua lại ngọt. Ngoài giòn bên trong mềm a. Bảo đảm ngươi thử qua sau đó còn muốn. Thúy, ăn qua không có. Cái này kêu nổ chuối tiêu. Không nghĩ tới đi, chuối tiêu cũng có thể nổ. Ngươi nhìn xem cái này đầu. Bao nhiêu một phần a? Tuyệt đối có thể chống no bụng ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn, đây là nấm tuyết nước chè. Biết nấm tuyết là cái gì chưa? Nấm tuyết cũng gọi mộc nhĩ trắng. Tuyệt đối là dùng hình bổ hình đồ tốt. Ngươi yên tâm, tuyệt đối không phải đen. Ngoặc kép, ai, ta lại nói nhiều như vậy. Kỳ thật liền là muốn hỏi ngươi một câu. Muốn ăn không? Vương Bân nhếch miệng cười một tiếng. Tại sáng sớm ấm áp dưới ánh mặt trời, lộ ra phi thường sán lạn. Ngươi đủ. Ngươi cho rằng cô nãi nãi không biết ngươi ý tưởng. Ngươi, ngươi cái này là trần trụi trả thù. Lúc này Thúy bị Vương Bân trêu giận sôi lên. Nếu như giờ phút này nàng có thể liền trở thành người, nhất định muốn hung hăng cắn Vương Bân một cái. Đương nhiên, Thuận liền cũng muốn nếm nếm những cái này chân tu mỹ vị. Nổ chuối tiêu, mộc nhĩ trắng, phải lại như thế nào? Người cũng đừng tưởng rằng ca cái gì đều không biết. Ta nói, về sau cũng không cho phép dạy hư mất tiêu. Ta mới là nàng sư phụ, là chân chính truyền nói thụ nghiệp giải thích nghi hoặc người. Mà ngươi một ngoại nhân, giáo cái gì giáo? Vương Bân không chút nào lưu tình phản kích lên. Hắn cái này lại nói thật có đạo lý. Nhượng Thúy không biết nói gì. Ta là tỷ tỷ nàng. Cái này còn không được sao? Không được, người cũng không phải nàng thân tỷ tỷ. Cái nào có thể so với ta cái này sư phụ thân? Trừ phi, chấm ngoặc kép, Vương Bân cúi đầu, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng chống đỡ môi trên. Tựa hồ là ở tự hỏi cái gì? Nhưng hắn liền là gãi đầu không nói. Treo đến Thúy khẩu vị. Rất cao. Uy, trừ phi cái gì? Thúy đột nhiên đặt câu hỏi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.